Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2456, chương 2447, bá khí trách lộ Lam Phong. Khải Duyệt khách sạn, Viêm Hoàng cổ thành lớn nhất nổi danh khách sạn một trong. Cả nước mắt xích, đã từng càng là tuôn ra anh hùng dân tộc Lam Phong tại khách sạn từng có ở lại. Từ đó một đêm bạo đỏ, tại Khải Duyệt khách sạn một cái sang trọng trong phòng. Lam Phong bắt chéo hai chân lười biếng ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Trong tay bưng một ly rượu đỏ tỉ mỉ nhấm nháp. Lộ ra phá lệ địa tiêu sái nhàn nhã. Tiêu Tiểu Vũ cùng Dương Tiểu Mỹ thương thế trên người đi qua Lam Phong trị liệu đã khỏi hẳn. Các nàng ngồi ở trên ghế salon ánh mắt hiếu kỳ mà sùng bái đánh giá người nam nhân trước mắt này. Dương Tiểu Mỹ còn tốt biết Lam Phong thân phận. Trong lòng đối với hắn tại cổ đạo phía trên bày ra thực lực cường đại cũng liền có thể thoải mái. Đến mức Tiêu Tiểu Vũ thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mộng bức. Nàng thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế hệ trẻ tuổi bên trong có cái nào giống Lam Phong kiểu siêu cấp cường giả. Người thật sự là lão bản. Dương Tiểu Mỹ hiếu kỳ đánh giá Lam Phong. Trong lòng vẫn là có khó mà tin được đã từng cái kia bị vũ khí hạt nhân oanh tạc chết đi nam nhân. Còn có thể một lần nữa đứng tại hắn trước mặt, nhịn không được trầm giọng mở miệng nói. Không thể giả được, Lam Phong ánh mắt không tự chủ được tại Dương Tiểu Mỹ cái kia thon dài trắng. Nõn trên chân đẹp liếc nhìn liếc một chút, khóe miệng hơi hơi dương lên. Mang theo hí ngược cùng tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Mỹ. Ngươi chân này, giống như lại thành dài. Muốn không để ta giúp ngươi thử một lần xúc cảm. Dương Tiểu Mỹ đang muốn mở miệng nói chuyện trực tiếp bị Lam Phong lời nói cho sặc đến suýt nữa. Ho khan, cái này không làm việc đàng hoàng lão bản vậy mà lần nữa cầm nàng chân tiến hành trêu chọc. Đến đi ngươi, không có lương tâm đồ vật. Biến mất lâu như vậy mới trở về. Ngươi có biết hay không Tô Tổng còn có Thanh Nhã các nàng vì ngươi. Dương Tiểu Mỹ liếc liếc một chút Lam Phong, tức giận mở miệng, các nàng vì ta làm sao? Lam Phong hai mắt híp lại, liền vội mở miệng, hừ, ta mới lười nói, chính ngươi trở về nhìn liền biết. Dương Tiểu Mỹ bất mãn chừng Lam Phong liếc một chút, một mặt khó chịu nói ra, cái kia, đa tạ Dương Tiểu Thư cùng vị tiên sinh này xuất thủ cứu giúp. Nếu như không có việc gì lời nói. Ta đi trước, nghe được Dương Tiểu Mỹ cùng Lam Phong ở chỗ này kéo việc thường ngày. Tiêu Tiểu Vũ căn bản là không nhúng vào nửa câu, chỉ cảm thấy xấu hổ vạn phần. Ngay sau đó chính là đứng dậy, nhịn không được thấp giọng mở miệng nói. Tốt, Mỹ nữ gặp lại, Lam Phong mỉm cười, gật gật đầu, đạt được Lam Phong đồng ý. Tiêu Tiểu Vũ nhỏ khẽ thở phào một cái. Sau đó quay người cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Nhìn lấy Tiêu Tiểu Vũ rời đi bóng lưng, Dương Tiểu Mỹ nhịn không được mở miệng nói. Vì cái gì không nói cho nàng ngươi thân phận chân thật? Cứ như vậy để cho nàng đi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói trước kia tại Giang Nam thời điểm các ngươi biết nhau hả? Mà lại nàng tự hồ còn đối ngươi có ý tứ. Không cho nàng đi chẳng lẽ ta còn đem nàng giữ ở bên? Người, cuối cùng chỉ là từng có vài lần duyên phận mà thôi. Có cơ hội lời nói thay ta giúp gia tộc của nàng một thanh. Còn ta thân phận, ta đã sớm phong tỏa hắc ám thế giới tin tức. Mọi người nhiều lắm là biết Phong Quân, nhưng lại không biết ta trở về. Lam Phong mỉm cười, nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng truyền ra bình tĩnh thanh âm tới. Đương nhiên nước Mỹ đó chính là biết. Dù sao lúc trước nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier thế nhưng là đi vào qua hắc ám thế giới cuối cùng. Yên ổn rời đi. Sau đó, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt rảo hoạt nụ cười đến. Đem ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Mỹ trên thân theo nàng cái kiêu uyển chuyển thân thể đảo qua cuối. Cùng dừng lại tại nàng thon dài trên chân đẹp. Mang theo nồng đậm trêu chọc cùng đùa nghịch nhi thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lại nói, nếu như nàng không đi, như thế nào lại có hai người chúng ta một chỗ không gian đâu? Đúng không? Đang khi nói chuyện, Lam Phong đã không khách khí chút nào ngồi tại Dương Tiểu Mỹ bên người. Một cỗ nồng đậm nam tử khí tốc thẳng vào mặt, làm cho Dương Tiểu Mỹ một trận đầu váng mắt hoa, thì liền nhịp tim đập cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần. Ngươi muốn làm gì? Mang theo vô cùng khẩn trương thanh âm cũng là theo Dương Tiểu Mỹ trong miệng truyền ra. Tiểu Mỹ, ngươi là không biết à. Nhiều năm như vậy không thấy ta đối với ngươi thế nhưng là ngày đêm tưởng niệm. Lam Phong tay cầm, không khách khí chút nào dò ra ôm Dương Tiểu Mỹ cái kia gợi cảm vai. Cái tay còn lại chính là đặt ở nàng cái kia bị tất chân bao khỏa trên chân đẹp. Trong miệng truyền ra thản nhiên lời nói đến. Trên bàn tay truyền đến đặc biệt xúc cảm làm cho Lam Phong tay cầm cũng không khỏi đến một trận run rẩy. Nhiều năm như vậy nữ nhân này cái kia hai đầu cặp đùi đẹp xúc cảm thế nhưng là một chút đều không biến. Đến mức Dương Tiểu Mỹ thì là bởi vì Lam Phong cái này bất chợt tới nâng chuyển động thân thể dương. Như giật điện cứng đờ. Dù sao Lam Phong hành động này thật sự là quá mức đột nhiên. Làm cho nàng não hải vậy mà như vậy trong nháy mắt trống không. Lam Phong, người tên hỗn đản. Nháy mắt sau đó, Dương Tiểu Mỹ bỗng nhiên nâng bàn tay lên đối với Lam Phong rút tới. Trong miệng truyền ra vô cùng phẫn nộ thanh âm. Mấy năm không thấy, gia hỏa này vậy mà biến đến như thế lưu manh hỗn đản. Làm cho Dương Tiểu Mỹ phẫn nộ vạn phần. Bạch, tại Dương Tiểu Mỹ bàn tay rút tới trong nháy mắt Lam Phong thân thể giống như viên hầu nhảy lên. Né tránh ra đến, hai tay giơ lên cao cao. Trên mặt hiện ra nồng đậm xấu hổ nụ cười. Vội vàng giải thích nói. Khụ khụ, Tiểu Mỹ, khác, đừng nóng giận. Cái này, đây không phải lâu không gặp. Chỉ đùa với ngươi, mở cái trò đùa. Đúng. Ngươi vì cái gì không tại Tô Hải mà là tại Viêm Hoàng Cổ Thành? Mắt thấy Dương Tiểu Mỹ đang muốn lại lần nữa nổi giận. Lam Phong vội vàng nói sang chuyện khác. Chỉ là đối với trên tay cái kia lưu lại dư hương cùng cái kia tinh tế tỉ mỉ bóng loáng mà mềm. Mại xúc cảm tràn ngập vô cùng lưu luyến. Nghe được Lam Phong nói đến chính sự đến. Dương Tiểu Mỹ lửa giận trong lòng vừa rồi chậm chậm tiêu tán. Nàng ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, qua một hồi lâu vừa rồi chậm chậm mở miệng, đem chuyện đã xảy ra giảng thuật đi ra. Sự tình là như vậy, tại ngươi biến mất cái này thời gian 3 năm bên trong. Thiên địa dị biến, tinh không dị tộc quy mô xâm lấn, chiến loạn liên tục, căn bản cũng không có bao nhiêu người có thời gian nhàn hạ tiêu khiển giải trí. Vì yên ảnh nghiệp vì vậy mà phá sản. Ta liền bị triệu hồi đến ức vạn công ty. Chỉ bất quá không phải tại nhân sự bộ môn. Mà là tại tận 2 năm thành lập dị tộc nghiên cứu bộ môn. Ức vạn tập đoàn dị tộc nghiên cứu bộ môn xử lý là đúng tinh không dị tộc nghiên cứu cùng khai. Phát công tác, thông qua nghiên cứu tinh không dị tộc mà chế tạo ra khắc chế tinh không dị tộc các loại dược tề. Cùng đạo cụ. Lần này ta đến Viêm Hoàng Cổ Thành đến không chỉ là bởi vì trên thị trường lưu truyền ra rất nhiều. Dùng chúng ta ức vạn tập đoàn kỹ thuật cùng cách điều chế tạo ra đạo cụ cùng dược tề. Còn bởi vì chúng ta rất nhiều nghiên cứu tư liệu khả năng đã bị tiết lộ cho tinh không cổ quốc. Lần này ta đến nơi đây chính là vì điều tra việc này. Chỉ là không có nghĩ đến những tên kia cũng dám trắng trợn địa đối với ta triển khai tập kích. Kể từ đó thì là càng thêm chứng minh công ty con thật là tồn tại vấn đề. Dương Tiểu Mỹ trong mắt, nồng đậm quang mang lấp lóe, trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng chỗ lấy đến nơi đây cũng không có mang bao nhiêu người. Chính là vì tránh cho làm cho đối phương hoài nghi mà sinh ra cảnh giác. Lại thêm có ức vạn quang huy không người nào dám đối với các nàng động thủ. Lại không nghĩ tới vẫn là bị tập kích. Hắc Lân lại là cái gì tổ chức? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Trong mắt có nồng đậm hàn quang đang lóe lên. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ức vạn công ty kỹ thuật cùng cách điều chế đụng phải tiết lộ ngược lại là chuyện nhỏ. Nếu thật là Dương Tiểu Mỹ nói tới có thật nhiều liên quan tới dị tộc nghiên cứu tư liệu tiết lộ đến. Tinh không cổ quốc lời nói. Như vậy đây chính là đại sự. Cái này có thể thông địch phản quốc đại tội. Hắc Lân, hiện nay thế giới phía trên khổng lồ nhất hắc ám tổ chức. có được vô cùng to lớn mạng lưới quan hệ. Bọn họ không chỉ có trải rộng toàn bộ Viêm Hoàng quốc, còn trải rộng toàn bộ nước Mỹ, thậm chí là tinh không cổ quốc. Đã từng từ lão bản ngươi một tay sáng tạo, nhất thống Hoa Hạ hơn phân nửa lòng đất Giang Sơn cuồng binh minh chính là bị bọn họ trong bóng tối chèn ép, thậm chí chiếm đoạt. Bây giờ cuồng binh minh vẻn vẹn chỉ còn lại có mấy cái quầy rượu. Dương Tiểu Mỹ thân là ức vạn tập đoàn cao tầng, tự nhiên là biết rất nhiều không muốn người biết sự tình. Liền đem rất nhiều chuyện tỉ mỉ nói tới. Lôi báo bọn họ đâu? Lam Phong quyền đầu nắm chặt, nồng đậm lửa giận ở trong lòng cháy hừng hực. Trong miệng truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Lão bản có chỗ không biết. Bởi vì Tô Tổng bây giờ chấp trưởng Viêm Hoàng quốc đại quyền. Rất nhiều đã từng cuồng binh minh cao tầng đều bị nàng hợp nhất đến quân đội ra sức vì nước. Bây giờ Lôi Báo tiên sinh đã là Viêm Hoàng quốc kiệt xuất nhất một vị nhân vật. Cũng chính là bởi vì Lôi Báo tiên sinh bọn họ bị Tô Tổng đặt vào đến quân đội hợp nhất. Mới để cho đến Hắc Lân tổ chức quật khởi. Làm cho lão bản ngươi sáng tạo cuồng binh minh suy bại nhanh như vậy. Dương Tiểu Mỹ duỗi da trắng. Noãn tay ngọc vì Lam Phong rót một ly rượu đỏ. Chậm chậm mở miệng. Nghe được Lôi Báo bọn họ bị Tô Hàn Yên đặt vào đến quân đội hợp nhất, Lam Phong đáy lòng vừa rồi nhỏ. Khẽ thở phào một cái. Trong lòng tức giận lại không chút nào giảm bớt. Đã là đem Hắc Lân xếp vào đến tất xóa tên đơn. Hắn bưng lên rượu vang đỏ đặt ở bên miệng nhẹ nhàng địa nhấp một miệng. Đem ánh mắt rơi vào Dương Tiểu Mỹ trên thân. Hơi chút trầm ngâm tiếp tục mở miệng. Đã từ băng sơn nắm quyền. Như vậy vì sao trong miệng ngươi Hắc Lân còn sẽ như thế hung hăng ngang ngược? Lấy băng sơn tính cách vì sao không đem bọn hắn trừ rơi? Ta tin tưởng nàng cần phải có phần này năng lực. Lão bản, ngươi có chỗ không biết. Hắc Lân tổ chức to lớn mà vừa thần bí. Bọn họ sản nghiệp càng là trải rộng toàn cầu. Thậm chí đã từng cuồng binh minh rất nhiều sản nghiệp đều bị bọn họ tiếp quản. Nhưng là chúng ta căn bản cũng không có đầy đủ chứng cứ đối bọn hắn tiến hành xác định cùng định tội. Mà lại một số cao tầng tựa hồ đối với bọn họ cũng có chỗ che chở. Vì không làm cho nội loạn cho nên Tô Tổng chậm chạp không có xuống tay với bọn họ. Dương Tiểu Mỹ, thân phận hiển nhiên không chỉ là mặt ngoài ức vạn công ty dị tộc nghiên cứu bộ môn quản lý đơn. Giản như vậy, nếu không lời nói nàng tuyệt đối sẽ không biết nhiều như vậy nội mạc tin tức. Dựa theo Lam Phong suy đoán nàng cần phải bị Tô Hàn Yên đặt vào một loại nào đó thần bí bộ môn. Có đặc thù thân phận. Dạng này a, tựa hồ xem ra lên một lần sâu mọt cũng không có triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Xem ra lần này trở về để ta có việc có thể làm. Lam Phong đứng dậy ngửa đầu đem trong chén rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Mãnh liệt địa đem chén rượu trong tay ngã nát trở thành bột phấn. Bá khí mười phần thanh âm thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Như là không thể đem bọn hắn triệt để thanh trừ. Như vậy từ nay về sau bản quân liền không gọi Lam Phong. Dương Tiểu Mỹ lăng lăng nhìn lấy cái kia đứng dậy đến đem chén rượu ngã nát trở thành bột phấn. Lam Phong, nghe hắn này bá khí mười phần lời nói. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập nồng đậm dị sắc, chỉ cảm thấy trong lòng một nơi nào đó lần nữa bị xúc động một nửa, làm cho nàng nhịp tim đập không khỏi tăng tốc, thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Nàng bị bây giờ nam nhân này bày ra khí phách chỗ thật sâu tin phục. Chỉ sợ, thế gian này cũng chỉ có hắn mới có thể nói ra lời nói này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.